Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 169, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ nằm thẳng trên giường, hai tay đặt lên ngực qua mền, mắt nhắm chặt. Khi còn nhỏ, bà ngoại bảo cô ngủ ngoan, cô cũng nằm ở tư thế này không biết đã qua bao lâu. Mí mắt lăn nhẹ, Hứa Chi Hạ xoay người xuống giường. Dạo gần đây Tiêu Dã ở trong phòng khách không có phòng tắm riêng. Hứa Chi Hạ đi đến phòng tắm. Cửa phòng tắm đóng chặt, có phải anh ấy vẫn đang tắm không? Hứa Chi Hạ nhẹ nhàng bước tới, nghiêng tai, cố gắng nghe một chút âm thanh gì đó. Kẹt, cửa phòng tắm bất ngờ mở ra, Tiêu Dã bước ra, phía sau là làn hơi nước mờ ảo. Phần thân trên trần trụi, ngực vạm vỡ, vai rộng eo nhỏ, đường nét cơ bắp rõ ràng và mượt mà. Phần dưới là quần thể thao, hai sợi dây rút dài ngắn đung đưa. Tiêu Dã nhìn Hứa Chi Hạ. Nhướn mày, không phải bảo em chờ anh trên giường sao? Hứa Chi Hạ môi khẽ mấp máy, nuốt một ngụm nước miếng rồi quay người. Em, khát nước. Hứa Chi Hạ bước nhanh tới quầy bếp, tay trái mở ly nước. Hơi nước nóng bỗng từ phía sau ập tới, bao phủ toàn bộ cơ thể. Đó là hơi nóng từ Tiêu Dã vẫn chưa tan hết. Anh ấy vòng tay ôm lấy bụng cô, tay kia lấy ly nước trong tay cô. Ly nước được đặt lại, rồi một ngón tay ấn vào. Nước chảy ào ào xuống, bong bóng nhỏ nổi lên trên thành ly. Tim Hứa Chi Hạ đập thình thịch theo tiếng nước chảy, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn nỗ lực tìm lời nói. Sao anh không mặc đồ? Tiêu Dã hơi cúi người, đầu đặt trên vai Hứa Chi Hạ, giọng lười biếng. Lát nữa lười cởi, tiếng nước chảy đột ngột dừng lại. Tim Hứa Chi Hạ cũng dừng lại một khoảnh khắc, cả căn nhà im lặng như tờ. Tiêu Dã đưa tay lấy ly nước, đặt lên môi Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ định đưa tay nhận lấy ly, Tiêu Dã hơi kéo ly ra xa. Hứa Chi Hạ ngừng lại một khoảnh khắc rồi hạ tay xuống. Ly nước lại được đưa lại gần. Hứa Chi Hạ hé môi, từng ngụm uống nước, làn da trắng, môi đỏ, mềm mại và thơm ngát. Hà muốn đã dồn nén quá lâu, trong mơ anh đã nghĩ đến cảnh này vô số lần. Tiêu Dã siết chặt bả vai cô, đôi môi mỏng lướt qua vành tay trắng nõn, eo và bụng ép sát vào. Tiểu tổ tông, anh đã 30 rồi. Người trong tay khẽ co người lại. Tiêu Dã không nhịn nổi, mở miệng cắn nhẹ vành tai cô. Ly nước được đặt xuống. Tiêu Dã hơi thở dồn dập, thì thầm bên tai Hứa Chi Hạ. Ngoài uống nước, em còn muốn làm gì không? Mấy giây trôi qua, không có phản hồi. Tiêu Dã vòng tay ôm lấy cổ tay phải của Hứa Chi Hạ, xoay người cô lại, khí thế xâm lược. Vậy anh phải làm rồi. Hứa Chi Hạ ấu hổ nhìn Tiêu Dã, không từ chối, chỉ là, được. Tiêu Dã một tay ôm Hứa Chi Hạ lên. Hứa Chi Hạ đặt tay lên vai Tiêu Dã, nhìn anh từ trên xuống dưới dưới ánh đèn sáng. Anh không lau tóc, những giọt nước chảy dọc theo mái tóc, trượt qua quai hàm và cổ sắc nhọn rồi rơi xuống lằn cơ bắp trước ngực. Ngực anh theo từng hơi thở nặng nề, nhấp nhô, ánh mắt anh hơi nheo lại, giữa trán có hai vết nhăn, cằm ngẩng lên, trông đầy ham muốn. Hôn anh, Hứa Chi Hạ chớp mắt, cô chậm rãi siết chặt cánh tay, cúi đầu xuống. Tiêu Dã ngả đầu, đón lấy. Hứa Chi Hạ được ôm chặt, được hôn rồi bước vào phòng khách. Rèm cửa kéo chặt, đèn đầu giường mờ ảo chiếu bóng hình hoa văn trên tường. Ánh sáng không quá chói mắt cũng không quá mờ, chiếu sáng vừa đủ từng góc nhỏ. Hứa Chi Hạ được nhẹ nhàng đặt lên giường. Khi Tiêu Dã áp người xuống, anh nắm lấy cổ tay phải của Hứa Chi Hạ đặt lên gối. Hứa Chi Hạ như quả đào mật được Tiêu Dã vắt ra mật ngọt. Anh thưởng thức từng giọt mật ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ mê mẩn, tay phải không biết làm sao va phải đầu tủ đầu giường. Bốp, một tiếng, kèm theo tiếng rên rỉ của Hứa Chi Hạ. Tiêu Dã dừng lại, cúi người xuống bắt lấy tay phải của Hứa Chi Hạ. Nhìn vào tay cô 2 giây. Rồi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô 2 giây, có vẻ hơi mạnh bảo, đã nhịn bao nhiêu năm rồi. Tiêu Dã nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, mỗi cơ bắp trên cơ thể anh đều căng ra. Anh mở mắt, cảm xúc vẫn chưa dịu đi nhưng có thêm một chút lý trí. Anh nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng hôn một cái, rồi cúi xuống cắn môi cô, vuốt ve khuôn mặt cô. Anh đi tắm, Hứa Chi Hạ lập tức hiểu ra, quàng tay qua cổ Tiêu Dã, khẽ nũng nịu. Đừng, cô cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu với anh. Sau đó, từ lúc đó cho đến sau này, Tiêu Dã không bao giờ buông tay phải của Hứa Chi Hạ. Ngay cả khi xé bao bì, anh cũng dùng răng mà xé. Vào buổi trưa hôm sau, Tiêu Dã bước vào phòng Hứa Chi Hạ lần thứ tư. Hứa Chi Hạ ẩm nghiêng, một tay đặt bên má, tay kia ôm lấy một góc mền, vẫn ngủ rất say. Tiêu Dã lo cô ấy sẽ đói. Anh nhẹ nhàng ngồi lên giường, xoa đầu cô. Hứa Chi Hạ nhíu mày. Tiêu Dã lại sờ cổ tay Hứa Chi Hạ, nắm lấy nhẹ nhàng. Một lúc lâu sau Hứa Chi Hạ mới mở mắt, nhưng ngay lập tức mí mắt lại sụp xuống. Tiêu Dã không nói gì, khóe miệng nhếch lên, vén mền một chút và gọi cô. Bảo bối, dậy ăn chút gì đi. Hứa Chi Hạ khàn khàn, giọng nói khô khốc. Ngủ, thêm một lúc nữa. Tiêu Dã lần đầu nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, giống như đang dỗ dành trẻ con. Ăn chút rồi ngủ tiếp, được không? Dù sao thì dỗ dành hay chiều chuộng, đều là điều nên làm. Mất kiểm soát từ khoảnh khắc đó, thân thể trắng nõn, điểm xuyết những vết đỏ hồng, vòng eo phẳng, chỉ cần một tay ôm vừa vặn, ngực đầy đặn, theo từng nhịp thở mà nhấp nhô, đôi môi hé mở, đôi mắt đã khóc long lanh nước mắt. Anh bảo cô nhìn mình, cô ngoan ngoãn nhìn anh, bản năng xấu của anh nổi lên, chỉ muốn xé nát cô. Hứa Chi Hạ có vẻ lại ngủ tiếp, Tiêu Dã thở dài một hơi, đôi môi mỏng gần sát tai cô. Bảo bối, đã 8 tiếng rồi, anh phải giúp em bôi thuốc lần nữa. Hứa Chi Hạ mệt mỏi, tay trái nghe vào, tay phải ra ngoài. 2 giây, đột ngột mở mắt, Tiêu Dã liếc mắt lên, mỉm cười. Dậy rồi à? Hứa Chi Hạ từ từ di chuyển ánh mắt nhìn Tiêu Dã, má cô ửng đỏ rõ rệt. Tiêu Dã nâng Hứa Chi Hạ ngồi dậy, hai tay ôm lấy cô từ dưới cánh tay, đỡ cô ngồi dậy rồi bế cô vào phòng tắm. Anh thì thầm bên tai cô. Bôi thuốc trước rồi ăn. Hứa Chi Hạ trong đầu hiện lên hình ảnh. Anh ôm cô bằng một tay và đặt cô ngồi trên người anh. Hoàn toàn, khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng, giống như thời gian đã trôi qua cả một thế kỷ. Anh nói bên tai cô, em có chịu được không? Hứa Chi Hạ run rẩy đáp một tiếng. Sau đó, Hứa Chi Hạ như rơi vào biển cả, nổi lên theo sóng, chìm theo làn nước. Không thể nắm bắt gì, cô cảm thấy mình như sắp chết. Sắp bị nhấn chìm, cô thực sự đã chết một khoảnh khắc, hoặc có thể là một thời gian dài, nhưng Tiêu Dã đã kéo cô lên khỏi biển. Cô mở mắt, cả hai đều ướt đẫm. Trên bàn ăn, Hứa Chi Hạ cầm muỗng bằng tay trái ăn từng ngụm cháo nhỏ. Tiêu Dã ngồi đối diện, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô. Hứa Chi Hạ ức nhìn Tiêu Dã, anh không ăn à? Tiêu Dã, ăn rồi. Hứa Chi Hạ cúi mắt rồi lại ngẩng lên. Anh không ăn thì ngồi đây làm gì? Tiêu Dã, canh chừng em. Hứa Chi Hạ đỏ mắt nhìn xung quanh. Canh chừng em làm gì? Tiêu Dã, sợ em không khỏe. Hứa Chi Hạ thất giọng phủ nhận. Em không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ Tiêu Dã sẽ nói thêm những lời xấu hổ, Hứa Chi Hạ liếc thấy một hộp quà trên bàn trà, vội vàng truyền chủ đề. Cái đó là gì? Tiêu Dã, là gói hàng của em, bên trong là một bức tranh. Bây giờ mọi gói hàng của Hứa Chi Hạ đều là do Tiêu Dã mở. Hứa Chi Hạ ngẫm một lúc, đoán chắc đó là bức tranh mà thầy yêu gửi hôm qua đã đến. Hứa Chi Hạ nhìn Tiêu Dã, em muốn xem. Tiêu Dã xoa mũi, một thủ thuật nhỏ để chuyển hướng câu chuyện của cô. Nhưng anh vẫn đứng dậy đi tới bàn trà. Anh cẩn thận mở hộp, lấy bức tranh ra và mang lại gần. Hứa Chi Hạ nhìn một lúc, rồi ngẩng lên, nở nụ cười tươi rói. Tiêu Dã, nếu tay em hoàn toàn khỏi, em muốn học vẽ tranh quốc họa với thầy yêu. Tiêu Dã dừng lại một chút, ít hầu lăn lăn. Học, chắc chắn học, cách chương.